Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 586, mà thể hiện. Môn vị trên đài, Diệp Linh đứng thẳng, trên người nhuộm ti ti vết máu, nhìn chung quanh bốn phía đại địa, nhìn về phía môn vị trên đài chu vi vô số người. Lại nhìn về phía Thác Bạt Chiến. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thác Bạt Chiến, bên trong cơ thể ngươi có một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch. Nếu là dựa vào điều này xác thực không thắng được ngươi. Diệp Linh nói rằng, trong mắt có một vệt u sắc tía, một chút hiện lên mà ra, làm cho một đôi mắt đều hóa thành một phiến thâm thúy u sắc tía. Phảng phất một mảnh màu tím tinh hải, làm người run sợ. Trên mặt, trên người, toàn thân từng cái gân xanh đều biến thành u sắc tía vẻ. Phảng phất bên trong máu cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là màu tím, một luồng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó. Dị tộc, nhìn tình cảnh này, môn vị chu vi tất cả mọi người hít vào một hơi. Vẻ mặt rung động, sắc tía đồng, tử huyết. Tất cả đặc thù đều ở nói cho bọn họ biết, Diệp Linh cũng không phải là nhân tộc, mà là dị tộc, cho tới là chủng tộc gì. Bọn họ không biết, nhưng nhất định không phải là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc. Diệp Linh dĩ nhiên là dị tộc, một dị tộc dĩ nhiên là lẫn vào nhân tộc tinh không. Phàm dị tộc, tất cả đều chu diệt. Diệp Linh nhất định phải chết. Đoàn người sao động. Lần này cũng không phải là chỉ là U Môn phủ tinh tứ đại thế lực đối với Diệp Linh hiện lên sát cơ. Còn có môn vị chung quanh đài quá trăm triệu người. Còn có đứng môn vị châu trước xem U Môn đại bỉ vô số người. Dị tộc, nhân tộc chi địch, lẫn vào nhân tộc tinh không? Tất có dị tâm, dai đáng chém chi, ngươi không phải là nhân tộc. Thác Bạt Chiến nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, có lẽ vậy. Diệp Linh trả lời, nhàn nhạt nói, làm cho Thác Bạt Chiến hơi run run. Nhìn về phía Diệp Linh, nở nụ cười, dị tộc liền dị tộc đi. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Vô tận tinh không? Vạn tộc cùng tồn tại. Cũng không có ai đã nói cái nào bộ tộc nhất định phải diệt. Huống hồ ta tựa hồ cũng không có đã nói ta là loài người. Thác Bạt Chiến nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, môn vị chung quanh đài vô số người lại là cả kinh. Thác Bạt Chiến cũng không phải nhân tộc, làm sao có khả năng, nhân tộc tinh không, dị tộc tuyệt tích, có thể xuất hiện một dị tộc chính là mấy ngàn năm khó gặp. Làm sao còn có thể một hồi xuất hiện hai cái. Vẫn là U Môn đại bỉ lưu lại cuối cùng hai người. Giống, đột nhiên, rít lên một tiếng, vang vọng đất trời, càng là từ Thác Bạt Chiến trong miệng phát ra. Vô số người biến sắc. Thác Bạt Chiến công nhiên không phải là nhân tộc. Thác Bạt Chiến dù chưa hiện hình, một tiếng này rít gào chính là đủ để chứng minh tất cả. Hắn không phải là nhân tộc. Trong đám người, mấy người nhìn Thác Bạt Chiến, gương mặt chấn động, lại nghĩ tới đã từng này bên trong quan tài đồng thau cổ nằm này một người thiếu niên. Ngủ say vô tận tuế nguyệt, vẫn chưa chết, bọn họ đều bị lừa. Thác Bạt Chiến từ quan tài đồng thau cổ tỉnh lại, hay là đã quên rất nhiều, nhưng như cũ là có một ít ký ức, bao quát hắn dị tộc thân phận, mà hắn đem những này đều ẩn tàng. Bất kể là dị tộc vẫn là nhân tộc, ta Thác Bạt Chiến chỉ kính cường giả. Diệp Linh, đánh đi, Chiến. Diệp Linh một cước đạp địa, đem một phương môn vị đài dẫm nát, dắt sức mạnh kinh khủng nhằm phía Thác Bạt Chiến. Hai người một quyền, đổ nát một phương hư không. Diệp Linh rút lui hơn trăm dặm, một đường tử huyết chảy xuôi. Mà Thác Bạt Chiến chỉ lui lại mấy bước, một quyền bên dưới, ai thắng ai thua, một chút có thể minh. Diệp Linh trong cơ thể có khủng bố huyết mạch, Thác Bạt Chiến vẫn có, đồng thời so với Diệp Linh cao 2 tầng tu vi, cùng Thác Bạt chiến một trận chiến, Diệp Linh vừa mới bắt đầu chính là đã rơi xuống hạ phong. Diệp Linh, bằng những này muốn thắng ta còn không đủ, ngươi nếu đã lộ ra dị tộc huyết mạch, cũng đã cả thế gian đều là kẻ địch, liền không cần ẩn núp nữa. Cùng ta toàn lực một trận chiến. Thác Bạt chiến đứng ở vòm trời, nói rằng môn vị chung quanh đài vô số người đều là vẻ mặt chấn động. Dị tộc huyết mạch còn không vẻn vẹn như vậy, Diệp Linh càng là còn có ẩn giấu. Đây rốt cuộc là một ra sao quái vật? Diệp Linh đứng một phương vòm trời, nhìn về phía Thác Bạt chiến, xóa đi khóe miệng một vệt máu. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Diệp Linh nói rằng, con mắt khép hờ, lại một chút mở, con người màu tím bên trong xuất hiện một vệt bóng dáng. Một chút từ Diệp Linh trong mắt đi ra, một luồng tuyệt diệt, tĩnh mịch khí tức quanh quẩn vòm trời. Một người, đứng ở Diệp Linh trước người, trong đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch, đầy dẫy vô tận oán hận. Từng đạo ma văn bao trùm cả khuôn mặt, cuồn cuộn ma khí dâng tới thiên địa. Ma, nhìn đứng ở Diệp Linh trước người bóng người, môn vị chung quanh đài không ít người đều là hơi lùi lại. Phảng phất là dọa sợ. Ma, từ vô tận tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh một loại không rõ tồn tại. Càng là cứ như vậy ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Đứng ánh mắt của mọi người bên trong, vô số người run sợ. Diệp Linh, không chỉ có là dị tộc, vẫn là ma, bất kể là dị tộc vẫn là ma, vùng thế giới này đều không tha cho hắn. Đột nhiên, rất nhiều người nhớ tới trước một quãng thời gian U Môn Phủ bên trong lưu truyền đến mức phí phí. Dương dương ma, lúc đó rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là lời đồn. Là có người muốn mượn danh nghĩa mà ẩn giấu cái gì. Bây giờ xem ra, này hết thảy đều là thật. U Môn Phủ bên trong thật sự xuất hiện một ma. Chính là Diệp Linh. Diệp Linh, người rốt cục lộ ra ma thể. Trong truyền thuyết ma, liền để cho ta tới lĩnh giáo một hồi. Thác Bạt chiến nhìn Diệp Linh trước người ma khu. Vẻ mặt vi ngưng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Một bước. Đạp tan thương khung, một quyền hướng về Diệp Linh đánh xuống. Ma thể ngẩng đầu, đồng dạng một quyền, cùng cuồn cuộn ma khí tiến lên nghênh tiếp. Oanh, hư không băng diệt. Một luồng năng lượng kinh khủng sóng quét sạch tứ phương. Môn vị chung quanh đài trận pháp trực tiếp diệt vong. Môn vị chung quanh đài không ít người chưa kịp trốn. Trực tiếp mất đi, trong nháy mắt va chạm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt giống như vậy. Sau một khắc, hai bóng người, một ma thể, một Thác Bạt chiến, ở môn vị trên đài điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ để một phương hư không mất đi. Môn vị chung quanh đài vô số người run rẩy nhiên, lùi lại lui nữa. Oanh, một đòn tối hậu, Thác Bạt chiến bị nổ xuống môn vị đài. Thân thể trực tiếp xuyên qua môn vị đài, rơi vào môn vị dưới đài đại hà bên trong. Ngàn dặm môn vị đài run lên, càng là ở một chút tan vỡ. Kết thúc rồi à, vô số người nhìn về phía vòm trời bên trên hai bóng người. Đáy lòng rung động, một người hai thể, một ma thể, một dị tộc, đều cường hãn như vậy. Đây rốt cuộc là một ra sao quái vật? Giống, đột nhiên. Đại hà bên trong, một tiếng gào thét vang lên, dắt một luồng bá đạo vô cùng khí tức, để một phương đại hà vỡ đằng không ngừng. Phảng phất phía dưới có một quái vật khổng lồ chính đang một chút đứng lên. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào đại hà bên trên. Bao quát Diệp Linh, Hà Trầm đẳng nhân, dị tộc, ma thể, Hà Trầm cũng là gương mặt chấn động, đáy lòng run rẩy nhiên. Một U Môn đại bỉ đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Diệp Linh cùng Thác Bạt chiến, mỗi một cái đều là không ai bằng tài năng. Đáng tiếc, bọn họ đều là dị tộc, hư không học viện thu bọn họ không được, bọn họ nhất định phải chết. Bây giờ hắn cũng minh bạch đã từng thác bạt chiến. Diệp Linh nói với hắn, không thích hợp, không dám, xác thực, bọn họ không thích hợp chờ ở trên hư không học viện. Hư không học viện cũng không dám thu bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.